Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572. Thành nữ truyền tin. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Đem miệng há mở, Viêm Bắc phân phó nói. Hoàng Phong bốn người hữu khí vô lực hé miệng, một bộ sắp không được bộ dáng. Viêm Bắc cũng không trì hoãn thời gian, theo hệ thống không gian bên trong, đem bốn khỏa Dương Xuân Đại Hoàn Đan lấy ra ngoài, giao cho Trương Vĩ, để bốn người bọn họ ăn vào, đưa bọn hắn đi về nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ đáp. Chờ một chút, Viêm Bắc chợt nhớ tới một việc. Dương Xuân Đại Hoàn Đan tuy nhiên tại liệu thương phía trên cầm giữ có rất lớn hiệu quả, nhưng lại có đặc thù cái kia tăng thêm. Cái này ăn nếu là không kịp thời cái kia, sẽ xảy ra chuyện. Bệ hạ, thế nào anh nha? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Đem bọn hắn đưa đến trong Hoàng Thành Hồng Lâu đi thôi. Tối nay thì để bốn người bọn họ ở nơi đó liệu thương. Khác không nỡ tiền, chấm không kém chút tiền ấy. Đem Hồng Lâu bao xuống đây đi. Viêm Bắc phân phó nói. Khục, khục, khục. Mọi người bỗng nhiên ho khan vài tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhất là Hoàng Phong bốn người. Bệ hạ, chúng ta không cần. Hoàng Phong vẻ mặt đau khổ nói ra. Chấm vừa mới cho các ngươi ăn chính là Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Mặc dù là thánh dược chữa thương, nhưng lại có lớn mạnh cái kia hiệu quả, còn vô cùng mãnh liệt. Nếu như trễ phát tiết một hai, hậu quả khó mà lường được. Viêm Bắc giới thiệu nói. Là bệ hạ, nô tài cái này cũng làm người ta đem bốn người bọn họ hỏa tốc đưa đi. Trương Vĩ vội vàng đáp, đưa tới một đội thị vệ, phân phó bọn họ đưa Hoàng Phong bốn người đi Hồng Lâu. Sắc trời cũng không sớm, các người cũng phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, tiến vào trong cung điện. Hắn cũng không có ý khác, bận rộn một buổi tối, liền xem như sắt cũng không chịu nổi, nằm tại trên giường rồng thì ngủ. Hôm sau, Viêm Bắc tại Vân Lan cùng Lưu Phỉ hai người hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo. Không tệ, các ngươi là càng ngày càng bên trên nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đi ra cung điện. Trương Vĩ vội vàng theo bên cạnh tiến lên đón. Bệ hạ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Trương Vĩ cung kính nói, khiến người ta đưa đến thượng thư phòng, truyền lệnh để Uông Thắng Thư bọn họ đi tới. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ đáp. Phân phó hai cái tiểu thái giám đi truyền lệnh. Đúng rồi, Hoàng Phong bốn người bọn họ hiện tại như thế nào? Viêm Bắc tò mò hỏi. Thám tử truyền đến tin tức, Hoàng Phong tứ huynh đệ rất mạnh, cơ hồ đơn đấu một tòa Hồng Lâu. Trương Vĩ bẩm báo nói. Thương thế của bọn hắn xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Đã tốt, Trương Vĩ nói. Truyền lệnh cho bốn người bọn họ, để bốn người bọn họ tại không kinh động bất luận người nào tình huống phía dưới tới. Đúng rồi, bọn họ che mặt sao? Viêm Bắc nói. Dùng Hoàng Phong bọn họ tứ huynh đệ mà nói, bọn họ gánh không nổi người này. Đường đường thiên kiếp cảnh cường giả, thế mà đi Hồng Lâu, còn tứ huynh đệ đơn đấu Hồng Lâu. Truyền đi, bọn họ còn muốn hay không lăn lộn? Rời đi hoàng cung về sau, bọn họ tứ huynh đệ liền che mặt. Trương Vĩ cung kính giải thích nói. Xem ra bốn người bọn họ còn không tính quá đần. Viêm Bắc gật gật đầu. Gọi bọn họ đi tới đi. Viêm Bắc phân phó nói. Nô tài cái này phân phó. Trương Vĩ đáp. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư bọn người, còn có Hoàng Phong bốn người toàn bộ đuổi tới thượng thư phòng. Hoàng Phong tứ huynh đệ vẫn che mặt, mặc lấy một bộ trường bào màu đen. Đều ăn rồi hay chưa? Viêm Bắc hỏi. Không có, trung tướng nói. Trương Vĩ truyền lệnh đi. Viêm Bắc phất phất tay. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Lần này gọi các ngươi tới, có hai kiện nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ, có phải hay không muốn chuẩn bị Độ Thanh Hà quét ngang Thần Lộc Vương quốc rồi? Uông Thắng Thư hỏa nhiệt mà hỏi, Thanh Hà phía trên tòa kia cầu vượt còn tại? Viêm Bắc hỏi ngược lại, tại mấy cái tháng trước, chiến tranh vừa mới khai hỏa lúc đó, liền sẽ Thiên Lang Vương làm hỏng. Uông Thắng Thư nói, không có cầu vượt, chúng ta như thế nào qua sông? Lấy Thanh Hà dòng sông chi bao quát, nước sông mãnh liệt dồi dào, dù là năm đại quân đoàn đều là võ giả, đều không nhất định có thể bình yên vô sự vượt qua. Còn nữa, trong sông có hay không nguy hiểm, ai cũng không biết, trừ cái đó ra, còn có một chút cũng muốn phòng bị. Chúng ta tại qua sông quá trình bên trong, muốn là Thần Lộc Vương quốc điều động trọng binh tại bên kia bờ sông đánh lén. Đây đối với chúng ta mà nói, đem về tổn thất nặng nề. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ hạ nói rất đúng, là thần cân nhắc không chu toàn. Uông Thắng Thư nói, đồ ăn sáng tới, ăn cơm trước vừa ăn vừa nói. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, mọi người cung kính đáp. Chuyện làm thứ nhất, thừa dịp trong khoảng thời gian này, các người bắt gấp thời gian luyện binh. Chấm đã vận dụng phi thiên thần điểu truyền tin cho Niệm Thiên Ca, để hắn phối hợp các ngươi. Chấm muốn các ngươi trong khoảng thời gian này bên trong điên cuồng luyện binh, đang luyện binh đồng thời lại đem chúng ta trong khoảng thời gian này thắng lợi thành quả toàn bộ vững chắc xuống. Có một ít luật còn núp trong bóng tối, chấm sẽ để cho Trương Vĩ phối hợp các ngươi. Đáng giết giết, cái kia bắt thì bắt. Mặc kệ dính đến người nào, hắn lại là thân phận gì, đứng sau lưng lại là người nào, chấm yêu cầu chỉ có một cái. Viêm Long quốc bên trong chỉ có một thanh âm, đó chính là chấm thanh âm. Hắn toàn bộ nó trấn áp, chu sát cửu tộc. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, là bệ hạ, chúng thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trung tướng đáp, kiện sự tình thứ hai chính là cái này Thanh Hà. Các người đang luyện binh đồng thời, đang phụ trách thu thập luyện khí tài liệu, nhất là các loại chân quý khoáng sản tư nguyên. Càng nhiều càng tốt, giao cho công bộ người, luyện chế thành một tòa vượt ngang Thanh Hà thần binh cầu vượt. Một khi cầu vượt luyện chế thành công, chính là chúng ta vượt qua Thanh Hà, quyết chiến Thần Lộc Vương quốc thời điểm. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, trung tướng lần nữa đáp, ăn đi. Viêm Bắc hô, ăn cơm xong, trung tướng rời đi, chỉ còn lại có Hoàng Phong huynh đệ bốn người. Hoàng Phong, Hoàng Vân, hai huynh đệ các ngươi người, hiện tại liền lên đường rời đi, về Ma Lâu đi. Chấm có dự cảm, lần này cùng Thần Lộc Vương quốc chi chiến quyết chiến, Ma Lâu bên trong người tất nhiên không sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Đến bên kia về sau, nếu như có tin tức gì, lập tức truyền đến, đi Hắc Băng đài mạng lưới tình báo. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hoàng Phong huynh đệ hai người đáp, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi hai người các ngươi đợi chút nữa thay đổi một bộ quần áo, đi theo chấm đi một chuyến Thanh Hà, tìm kiếm Thanh Long chân nhân bảo tàng. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, Vọng Thiên các lần này đến tột cùng tại làm trò gì. Viêm Bắc cười lạnh nói, là bệ hạ. Hoàng Vũ, Hoàng Lôi hai người đáp, đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay, đem Hiên Viên Bắc mặt nạ ra người lấy ra ngoài, mang lên mặt, thay đổi một bộ màu đen trang phục cẩm phục, mang theo Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người hướng về Thanh Hà tiến đến. Một ngày sau đó, Viêm Bắc mang lấy hai người bọn họ đã xâm nhập Thanh Hà, một tảng đá lớn nơi này. Viêm Bắc lại ngừng lại, ánh mắt rơi vào phía trên tảng đá đặc thù tự phù phía trên. Nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại là một loại nào đó ám hiệu. Nàng ở chỗ này truyền tin làm cái gì? Làm khó là bởi vì Thanh Long chân nhân bảo tàng. Viêm Bắc tâm lý không hiểu thầm nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,